Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, Burden of Kerman gánh nặng chỉ huy. Đúng như dự đoán, những người tị nạn vô cùng suy sụp khi biết tin rằng sự cứu rỗi của họ đã vụt khỏi tầm tay vào. Phút cuối cùng, nhiều người trong số họ trông như sắp bỏ cuộc, nhưng lạ thay. Sự thay đổi khủng khiếp đó không làm sụp đổ tinh thần vốn đã rệu rã của họ như Sunny đã nghĩ. Lý do, cậu chính là lý do. Hay đúng hơn, đó là địa vị và danh tiếng của cậu. Mặc dù việc gặp một master không thể so sánh với việc lên một con tàu cứu hộ, nhưng Ascended vẫn là biểu tượng trong lòng con người. Zen thì quá bí ẩn và xa vời. Trong khi những master là hiện thân của sự dũng cảm, thành tựu và sức mạnh trong tiềm thức của loài người, Sunny không biết về sự dũng cảm và thành tựu, nhưng đúng là Ascended vô cùng mạnh mẽ, và cậu còn mạnh hơn phần lớn trong số họ. Vì vậy, khi những người tị nạn biết rằng Master Sunlist của First Irregular Company đã tiếp quản chỉ huy đoàn xe, nhiều người trong số họ phấn khởi dù đã kiệt quệ. Cậu có danh tiếng đáng sợ mà. Thực tế, Sunny cảm thấy rằng những người lính thường đã cố gắng thêu dệt thành tích của cậu nhiều nhất có thể khi truyền tin tức này. Mục đích của họ quá rõ ràng. Những người lính cũng muốn giữ cho tinh thần của dân thường không rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Kết quả là, những người tị nạn coi cậu như một kiểu anh hùng quả cảm. Vừa là cơn ác mộng của lũ Nightmare Creature, vừa là người cứu rỗi không nao núng. Khi họ nhìn cậu, ánh mắt họ đầy hy vọng và tôn kính. Sunny thấy kỳ quặc trước những ánh nhìn đó. Những kẻ ngốc, các người dễ bị lừa đến thế sao? Họ không nghe thấy phần câu chuyện về việc một khu định cư mà cậu đóng quân đã bị hoàn toàn phá hủy sao? Nhưng không, họ không nghe thấy. Con người chỉ muốn tin vào thứ gì đó có thể mang lại cho họ sự an ủi, dù niềm tin đó xa rời thực tế đến mức nào. Lạ lùng thay, họ rất dễ dàng bỏ qua mọi điều mâu thuẫn với niềm tin đó. Cuối cùng, khiến mọi người tự lừa dối bản thân là cách lừa đảo tốt nhất và hiệu quả nhất. Dù vậy, Sunny cũng không có ý định phá tan ấn tượng sai lầm mà họ có về cậu. Không chỉ vì nó khiến những người tị nạn dễ kiểm soát hơn, mà còn có những yếu tố khác cần xem xét. Cụ thể là, dịch bệnh do Spell đang lan tràn. Giờ đây, khi Sunny biết rằng một First Nightmare cũng sinh ra từ một hạt giống nhỏ bé, cậu không thể không cảm thấy rằng hạt giống đó chỉ có thể được gieo vào một tâm hồn màu mỡ. Liệu một linh hồn tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng có phải là mảnh đất màu mỡ hơn? Trong khi một linh hồn được chiếu sáng bởi hy vọng thì kém màu mỡ hơn không? Nếu nghĩ theo cách đó, không có gì ngạc nhiên khi Nightmare Spell đã giáng xuống vào đỉnh điểm của Dark Time. Thời kỳ đen tối, khi đó, cả thế giới đang chìm trong tuyệt vọng, có lẽ bằng cách kiểm soát tinh thần của đoàn xe, cậu sẽ có thể giảm số lượng người thường bị đẩy vào những cơn ác mộng. Xem mình này, đang nghĩ một cách chiến lược. Lắc đầu, Sunny quay trở lại Rhino và leo lên. Nhớ lại cái xác bị tàn phá của một Awakened Demon, ác quỷ thức tỉnh, đang nằm dưới lớp tuyết cách đó chưa đầy 100 mét. Cậu muốn rời khỏi điểm cuối của con đường cao tốc ven biển càng sớm càng tốt. Nhưng có vài việc cậu phải làm trước khi rời đi. Giáo sư Ober, tôi có thể nói chuyện với ông chứ? Ông già này đã sống sót qua sự hỗn loạn của First Generation, thế hệ đầu tiên. Vì vậy chắc chắn ông sẽ có cái nhìn sâu sắc về nhiệm vụ mà Sunny đang phải đối mặt. Và quả thật, nói chuyện với giáo sư đã giúp cậu có vài ý tưởng hay. Tuy nhiên, điều gì đó như Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử thế giới. Vì vậy không có sách hướng dẫn về cách sống sót. Cậu phải tự mình nghĩ ra giải pháp. 10 phút sau, Sunny tập hợp nhóm của mình cùng với giáo sư Ober, Beth và Sergeant Gurr trong phòng chỉ huy của Rhino. cậu không lãng phí thời gian và đi thẳng vào vấn đề. Tình hình hiện tại không hề lý tưởng, nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là kiểm tra các phương tiện của đoàn xe và bảo dưỡng nếu cần, để đảm bảo rằng chúng có thể vượt qua dãy núi. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm điều đó ở đây. Giữa nơi trống trải này, có một hầm trú ẩn quân sự bị bỏ hoang không xa vị trí của chúng ta. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ đến được đó trong vòng một ngày và hạ trại. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản. Cậu không thể để dân thường ngủ trong những chiếc xe chật chội, vì hậu quả của việc ai đó biến thành nightmare creature bên trong sẽ vô cùng thảm khốc. Vì vậy, lý tưởng nhất là họ cần tìm được một nơi cắm trại an toàn mỗi khi cần nghỉ ngơi. Hầm trú ẩn cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ Dark Time, ẩn mình trong dãy núi cách xa đại dương đủ xa. Đó là nơi lý tưởng để thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách. Sunny dừng lại và nhìn các thuộc hạ của mình với vẻ mặt nghiêm nghị. Hiện tại, chúng ta sẽ áp dụng đội hình hành quân tiêu chuẩn. Nhiệm vụ trước mắt là đến hầm trú ẩn mà không phải chịu tổn thất nào. Có hai loại mối đe dọa mà chúng ta cần đề phòng: những mối đe dọa từ bên ngoài và những mối đe dọa từ bên trong. Tôi không cần nói gì về mối đe dọa từ bên ngoài, vì chúng chỉ có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù. Còn mối đe dọa từ bên trong, tôi muốn các binh lính theo dõi dân thường mọi lúc, đừng để ai ngủ quên. Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, hãy dọn sạch một trong những chiếc xe vận tải hoàn toàn và chuyển tất cả hành khách sang bốn chiếc còn lại, đó sẽ là bệnh viện di động của chúng ta. Nếu ai đó lỡ ngủ quên, đánh thức họ. Nếu họ không tỉnh, chuyển những người ngủ quên vào bệnh viện và sẵn sàng giết họ. Nếu ai đó thất bại trong First Nightmare, Sazen gơ dùng mình, nhưng vẫn im lặng. Không dễ dàng gì để những người lính bình thường chiến đấu với Nightmare Creature, đặc biệt là khi không có bộ giáp Exoskeleton để hỗ trợ và khi đang ở trong một chiếc xe di chuyển với không gian chật hẹp. Sunny đã suy nghĩ trước về vấn đề này. Có 5 chiếc xe chở dân thường và 4 chiếc xe quân sự nhỏ hộ tống chúng. Vì vậy, việc tính toán không quá khó khăn. Cậu nhìn những người lính của mình. Lester sẽ lái Rhino, còn mỗi người trong các cậu sẽ được phân công vào một chiếc xe vận tải từ bây giờ. Hãy đảm bảo an toàn cho những người tị nạn và quan sát xung quanh. Nếu đoàn xe bị phục kích và kẻ thù vượt qua được tôi, nhiệm vụ của các cậu là đảm bảo rằng không ai phải chết. Hoặc ít nhất là càng ít người chết càng tốt. Belle, cô sẽ trông coi bệnh viện. Những người còn lại, phân chia các xe vận tải giữa mình. Sazen Gơ, các đội của xe quân sự sẽ tự lo liệu cho mình. Quy trình tương tự cũng được áp dụng. Người lính gật đầu. Vâng, thưa ngài. Sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn cậu trong im lặng. Chín Anni nhướng mày. Chờ gì nữa? Đi đi. Tôi muốn rời khỏi bờ biển này càng sớm càng tốt. Hết chương.